xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi học cùng lớp với Bạch Trác và Kỳ Tư Ni, không biết ai đã tiết lộ thông tin cơ hông lâu sau khi nhập học, thân phận con ngoài giá thú của tôi bị lộ. Mọi người đều chế giễu tôi. Họ nói tôi là con gái của Tiểu Tam. Họ nói mẹ tôi không biết xấu hổ, không chỉ cướp chồng người ta, còn giúp con gái cướp chồng tương lai của người ta. Ai cũng nói Bạch Trác và Kỳ Tư Niên mới là một cặp. Còn tôi chỉ là con cóc ghẻ, lại dám mơ tưởng ăn thịt Thiên Nga, muốn có được Kỳ Tư Niên, hắn chính là con Thiên Nga đó. Tôi bị nói đến mức rất đau lòng, tôi không biết phải làm sao. Mẹ tôi không ở bên, tôi hy vọng Kỳ Tư Niên sẽ giúp đỡ tôi. Nhưng là hôn phu của tôi, Kỳ Tư Niên lại không bảo vệ tôi. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôi, hắn nhìn Bạch Trác và các bạn khác với ánh mắt dịu dàng. Hắn và Bạch Trác đứng hạng nhất, nhì của lớp, nhất, nhì của khối. Còn tôi, dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể giữ được vị trí không bị đuổi khỏi lớp chọn. Ở trường, tôi không có ai để dựa vào. Về nhà, tôi cầu xin mẹ tôi giúp đỡ, khóc lóc nói. Con muốn chuyển sang lớp thường, con muốn hủy hôn. Mẹ tôi không đồng ý, bà nói, con bị cô lập thì đã sao? Mẹ trước đây cũng có nhiều bạn bè, nhưng từ khi đi theo ba con, mẹ đã trở thành kẻ cô độc. Nhưng những người bạn từng khinh thường mẹ, bây giờ họ chẳng ai ăn ngon, mặc đẹp, ở một nơi sang trọng như mẹ. Nói đến đây, bà nghẹn ngào, Du Du, cả đời này mẹ không thiếu gì, chỉ thiếu một hơi thở cuối cùng. Con đừng nghĩ về chuyện bị cô lập nữa, hãy học hành chăm chỉ, giúp mẹ lấy lại mặt mũi, thi vào một trường đại học tốt hơn Bạch Trác. Từ khi ba tôi sắp xếp cuộc hôn nhân cho tôi, bà không còn quan tâm đến việc trở thành chính thất nữa, chỉ mong tôi có thể tranh đua được. Nhưng nỗi ấm ức này, có lẽ cả đời tôi cũng không gỡ được. Mỗi lần mẹ tôi nói, tôi lại thấy ngột ngạt. Học tốt, nhờ nỗ lực mà đạt được. Nhưng để đạt đến đỉnh cao trong học tập thì không chỉ cần nỗ lực mà còn cần đến trí tuệ. Mà trí tuệ của tôi thì kém xa so với Bạch Trác. Nhưng mẹ tôi không hiểu, bà hết lời động viên, cần cù bù thông minh. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ lười biếng, ngày nào cũng làm bài đến tận khuya, nhưng điểm số vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến tôi rất lo lắng, mẹ tôi không hiểu, bà cổ vũ tôi, cố lên, con gái, mẹ tin con sẽ làm được. Rồi, dưới áp lực ngày càng tăng và sự kỳ vọng không ngừng của mẹ, tôi gục ngã. Trong lần nữa, khi chỉ đạt được vị trí vừa đủ để không bị loại khỏi lớp chọn, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tôi, không suy nghĩ nhiều. Tôi cầm D, A, O cắt bút chì và cứa vào tay mình, máu tức thì trào ra. Tôi không hề sợ hãi, chỉ có một chút mơ hồ. Vậy là C, H, E, T rồi sao? Đã giải thoát rồi, tôi nghĩ nhiều quá. Trước khi ngất đi, mẹ tôi phát hiện ra. Bà cuống cuồng cầm máu cho tôi, gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ không cứu được. Những điều trên là câu chuyện của nguyên chủ trong sách. Thực ra, do mất máu quá nhiều, nguyên chủ đã C, H, E, T, người mà bác sĩ cứu sống là tôi. Sau khi xuyên vào sách, khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh. Người mẹ Tiểu Tam đang gục đầu bên giường tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, bà nắm chặt tay tôi và khóc. Tôi tưởng bà khóc vì sợ, vì suýt chút nữa đã ép C, H, E, T tôi mà hối hận. Kết quả là, bà khóc vì tôi bị hủy hôn, không muốn quan tâm đến bà, nhưng lại thấy có chút ngốc nghếch. Bà ngốc, tôi cũng ngốc, nhớ lại vài trang tôi đã lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rút tay ra, trong sự hoảng loạn của bà, nhẹ nhàng vuốt lên đầu bà. Bà ngay lập tức im lặng, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Tôi nhẹ nhàng nói với bà, mẹ, đừng nhắc đến hôn ước nữa, sống còn hơn là C, H, E, T. Mẹ có nghĩ vậy không? Từ giờ, chúng ta hãy sống thật tốt. Người mẹ Tiểu Tam lúc này mới nhận ra rằng tôi vừa trở về từ cõi C, H, E, T, bà òa khóc. Con gái, chúng ta không cần làm chính thất nữa. Mẹ sẽ truyền hết mọi kỹ năng cho con, tìm một người đàn ông giống như ba con, để con cũng được sống trong sung túc cả đời. Tôi định nói, không cần thiết đâu, nhưng lại tò mò, bà thực sự có kỹ năng gì? Mẹ tôi quả thật không phải dạng vừa, dù giờ đã hơn 40, tóc đã có sợi bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng ba tôi vẫn mê mẩn bà đến cuồng si. Những người đàn ông khác thì tham lam sắc dục, Tiểu Tam già đi, họ sẽ tìm Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ. Nhưng ba tôi chỉ đắm say một mình bà người mẹ Tiểu Tam này. Cuốn sách này có tên là Tiểu Tam của Tổng Tài Bá Đạo. Bạn tôi giới thiệu cho tôi đọc. Cách chương.